Chương 3434, Nữ Tổng Giám Đốc, 47. Phó Phồn bên này vấn đề xem như tạm thời giải quyết, bởi vì hắn nói xin lỗi thái độ tốt, sau đó trả lại cho cái kia tiểu diễn viên phải có đền bù. Rất nhiều fan hâm mộ thậm chí vì vậy mà đau lòng hắn, dù sao trước làm chuyện bậy là cái kia đã nhanh muốn lạnh thấu tiểu diễn viên. Cái kia tiểu diễn viên, bởi vì những chuyện xấu kia, đã là toàn bộ mạng đen. Bất kể có phải hay không là Phó Phồn fan hâm mộ, còn là mặt khác người qua đường, còn là những cái kia ăn dưa, thậm chí là gây sự, đều đang mắng người kia. Nói đối phương kẻ xấu xí nhiều tắc quái, khi dễ người ta nữ trợ lý không nói, còn đem video cho phát đi ra sự tình, đều đặt tại cái này tiểu diễn viên đỉnh đầu. Mà lúc này đây Phó Phồn bên này, Trần Hoành nhìn tình huống không thích hợp, lập tức để quan hệ xã hội đi ra, hỗ trợ hủy bỏ rơi có quan hệ với Phó Phồn bất luận cái gì nhiệt độ. Hiện tại lúc này, ngươi liền cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày đi quay phim liền được. Trên mạng những chuyện kia, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, lớn nhất nguy cơ đã vượt qua, tiếp xuống chúng ta chỉ cần bảo trì điệu thấp, liền sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì. Ngươi không phải đi lưu lượng lộ tuyến, bởi vậy ơ thơ y điếm na y đi tranh đoạt ánh mắt, sao cái gì nhiệt độ, hoàn toàn không có không được. Tốt nhất là, hiện tại lúc này lại có chút chuyện lớn phát sinh, chuyện di rộng rãi ăn dưa quần chúng ánh mắt mới được. Dạng này, chú ý Phó Phồn người liền sẽ thay đổi ít. Lần tiếp theo Phó Phồn biểu diễn phía trước, QNZ không thể trực tiếp lên nóng lục soát, phải có một cái tiền đề. Tại ngươi sắt thanh phía trước, ta sẽ giúp ngươi liên hệ một chút từ thiện hạng mục, đến lúc đó sẽ thông báo ngươi đi qua tham gia. Còn thời gian lời nói, cũng không nhiều tóm lại, tại ngươi sắt thanh phía trước, trước được để người trong lúc vô tình biết rõ ngươi đi tham gia một chu tờ từ thiện hạng mục. Chờ ngươi sắt thanh tin tức đi ra, những người kia coi như bắt lại ngươi đánh người sự tình không thả, cũng sẽ có rất nhiều người giúp ngươi nói chuyện. Phó Phồn đương nhiên rất tin tưởng Trần Hoành quyết định, lần này nếu không có Trần Hoành, đối với hắn ảnh hưởng không phải một chút điểm. Tốt, ta nghe Trần ca. Ngươi tốt nhất là nghe ta, hiện tại là thời khắc mấu chốt, ghi nhớ, tại đoàn làm phim bên trong không được lại xúc động. Hiện tại Nhã Linh tay thụ thương, xem ra trong thơ y gian ngàn ở cu nở dê được không? Ta sẽ một lần nữa an bài cho ngươi người phụ tá chiếu cấu ngươi. Vì lẽ đó, trước hết để cho Nhã Linh trong nhà nghỉ ngơi, trên tay lớn như vậy một cái ngâm, để nàng kịp thời đi bệnh viện đổi thuốc. Ta biết bởi vì Phó Phồn danh khí rất vượng, đánh người sự tình nhiệt độ, còn là sẽ bị người lật qua lật lại nói, dù cho lên không được nóng lục soát, còn là sẽ ảnh hưởng Phó Phồn lộ nhân duyên. Thế là, Trần Hoành bất đắc dĩ lại một lần nữa tìm tơ y cái kia gọi hữu ngộng người thần bí. Trần Hoành, ta cảm giác còn chưa đủ, cần nhiều một ít liệu chuyển di ánh mắt, coi như không phải hắc liệu cũng được, một ít minh tinh sắp ẩn tàng công chúng một số bí mật, cũng có thể. Hữu ngộng, chuyện này đơn giản, ta liền biết ngươi sẽ trở về tìm ta, dù sao Phó Phồn danh khí rất lớn đâu. Lão bản, hợp tác với ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Trần Hoành, đừng nói nhảm, có biện pháp nào phần món ăn tranh thủ thời gian lấy ra đi, ta tham khảo một chút. Hữu ngộng, liên quan tới cái này đâu, có phổ thông phần món ăn, trung cấp phần món ăn, cao cấp phần món ăn, đế vương phần món ăn, cùng với trí tôn phần món ăn. Còn cái gì phần món ăn tốt nhất, đương nhiên là trí tôn phần món ăn. Lão bản, ngươi đến cái gì trí tôn phần món ăn Trần Hoành, ta muốn cùng thích hợp nhất phần món ăn. Hắn mới sẽ không mắc lửa, làm bọn hắn tiền không phải tiền sao cũng không biết sư ca, làm sao lại nhận biết như thế một cái hắc tâm đầu cơ trục lợi thương. Trần Hoành mua tốt phần món ăn về sau, an vị tại máy tính trước mặt chờ lấy. Không sai biệt lắm có 10 phút bộ dáng, tuần tự có 3 cái liên quan tới lưu lượng mình tinh liệu bị buộc đi ra.